Chương 577, xử lý gián điệp. Thật không có nghĩ đến, đạn dỗ này lao ra hỏa lại muốn đối với ta động thủ. Tuy nhiên, cũng tốt, vậy mà ngươi muốn chết, như vậy, ta sẽ tắc thành ngươi tốt dô y từ họ rổ si mà cầm trong tay quá văn kiện, nạ rủ tô nhàn nhạt nói nói. Thế nhưng, trong giọng nói, nhưng là tràn đầy sắc ý, đối đạn dỗ tuy nhiên, cũng là thời điểm dọn dẹp một chút tay người phía dưới dô y nhàn nhạt lời nói nạ rủ tô nói nói. Đạn dỗ có thể được chính mình ám bộ thành viên bảng danh sách, không phải là dễ dàng như vậy, nói cách khác, mình ám bộ bên trong, có không ít đạn dỗ người. Xem ra, chính mình 2 năm không có động thủ, đã bị người bắt nạt ở trên đầu. Đạn dỗ, ta không phải là đệ tam, cũng không phải Tsuna, đệ tam bởi vì ngươi là chiến hữu, hơn nữa màn rơi chi niên tay tu nở dê không ít mà cho ngươi bị quyền. Tsuna mặc dù đang cổ nổ hạ nhân khí rất cao, nhưng là vì thực lực quan hệ không có ra tay với ngươi, ngươi thật sự bởi vì chính mình ở cổ nổ hạ có thể làm bừa sao ta không phải đệ tam, cùng ngươi không có bất kỳ cảm tình, nói thật ra, còn có cựu hận đây. Cũng không phải Tsuna, không có thực lực xem trong tay văn kiện, nạ rủ tổ trực tiếp thu ngắm lên quay đầu lại, xem ra họ rổ xì mà cùng cả bụ tổ liếc một chút. Nạ rủ tổ không có tính toán giết bọn họ. Họ rổ xì mà để cho xả xú kẻ, mà cả bụ tổ là dùng để quấy đục nhận giới. Tuy nhiên, chuyện ngày hôm nay chuyện không thể để cho bọn họ nói ra. Không, chính là liền biết đạo cũng không thể khiến bọn họ biết nói. Dù sao, bọn họ nếu như biết đạo cổ nổ hạ sắp đại loạn, đối nạ rủ tổ nhưng là không thế nào tốt. Cùng tuyệt giống như vậy, đem bọn họ trí nhớ tiêu trừ được rồi nạ rủ tổ trong mắt của, xạ dị gẳng xoáy chuyển. Mệnh lệnh bọn họ đem chuyện này lãng quên. Tuy nhiên, đối với cả bụ tổ, nạ rủ tổ vẫn làm một ít tay chân. Tuyệt bên kia lúc đó cũng là phải làm một ít tay chân, đáng tiếc, lúc đó bị lấy được tin tức khiếp sợ đến. Liên làm một ít tay chân cũng không nghĩ tới. Lần sau gặp được bọn họ, ở làm một ít tay chân được rồi lắc lắc đầu, nạ rủ tổ nhàn nhạt nói nói. Không tiếp tục xem trí nhớ đã bị tiêu trừ họ rổ si ma cùng cả bụ tổ, kim quang thời gian lập lòe, nạ rủ tổ liền đã biến mất ngay tại chỗ cổ nổ hạ thiên địa kiểu chuyện đã qua mấy ngày dô y những ngày qua vừa đến, nạ rủ tổ đem chính mình trực thuộc ám bộ đều gọi tới một lần. Nạ rủ tổ không sẽ trực tiếp hỏi bọn họ có phải hay không đạn dầu người, chỉ bất quá là vòng quanh lời nói tới thăm dò ý tứ của bọn họ, đương nhiên, lớn nhất trọng yếu, vẫn là tha tâm thông. Cái này nạ rủ tổ rất thiểu sử dụng thân thể. Ở nạ rủ tổ lượn quanh ý tứ thời điểm, bọn họ tâm tư, ở nạ rủ tổ trong mắt, căn bản là không chỗ ẩn tàng. Đạn dầu phái đến nạ rủ tổ trực thuộc ám bộ bên trong gián điệp, từng cái một bị nạ rủ tổ bắt lại đi ra đương nhiên. Nạ rủ tổ không có đả thảo kinh xà. Bất quá là đem những người kia đều nhớ rồi thôi. Nạ rủ tổ trực thuộc ám bộ khoảng 1.000 danh nhẫn giả bên trong, thậm chí có mười mấy là đạn dầu người, không thể không nói, sắp xếp hơi nhiều, hơn nữa, chức vị cao, vẫn còn có một cái là phân đội trưởng. Sự phát hiện này, quả thực chính là để nạ rủ tổ phẫn nộ rồi. Mình ám bộ phân đội trưởng vậy mà không phải người của mình, hơn nữa người khác gan chen vào gián điệp. Nếu không phải còn có một chút lý trí, nạ rủ tổ trực tiếp một cái trao. Thần La Thiên Trinh đặt ở đạn rổ căn bộ phận đi tới. Số 1 chậm rãi âm thanh vang lên, nhìn hỏa ảnh văn phòng ngoài cửa sổ hỏa ảnh nham. Nạ rủ tổ nói nói. Đại nhân hắc ảnh loại qua, số 1 đã xuất hiện ở nạ rủ tổ phía sau, nửa quỳ ở nạ rủ tổ phía sau, quay về nạ rủ tổ cung kính nói nói. 2 năm thời gian, hắn ảnh cấp cảnh giới đã vững chắc. Thực lực còn có không tiểu nhân tăng lên đem các loại người mật thiết giám thị lên. Các loại hành động thời điểm, đem bọn họ toàn bộ xử lý xong. Trong tay, lấy ra một phần văn kiện, để cho số 1, nạ rủ tổ nhàn nhạt nói nói. Vâng nghe được nạ rủ tổ, số 1 trực tiếp trả lời. Thân là nạ rủ tổ trực thuộc cán bộ thủ lĩnh. Số 1 tự nhiên biết đạo nạ rủ tổ kế tiếp dự định. Cùng căn chiến tranh, đã muốn khai phá dô ý ở không người hiểu rõ xuống. Cố nộ hạ lần sau đã ám triều phun trào dô y mà ám triều, chỉ có nạ rủ tổ cùng số 1 biết nói. Chính là liền đạn rổ, cũng không biết, nạ rủ tổ sẽ phải đối hắn đối thủ. Vào giờ phút này chính hắn, chắc còn ở làm họ rổ xì mà từ chối giúp hắn diệt trừ nạ rủ tổ ám bộ mà tức giận không ngớt đi. Hừ, một cái đã không sống nổi quá trường thời gian người hiện tại, sẽ chờ xạ sủ kẻ trở về là được rồi. Hắn sắp tới. như vậy, đối đàn dô, là có thể động thủ, hiện tại, trước hết để hắn nhảy nhót mấy ngày được rồi nhìn thật sâu liếc một chút này hỏa ảnh nham thượng diện, mình nham như. Nạ dù tổ không khỏi nở nụ cười. Ở xuyên Việt đến đây thời điểm, đáp ứng nạ dù tổ chuyện, hiện tại đã hoàn thành đáp quay đầu lại, trực tiếp đi ra hỏa ảnh cao ốc. Mấy ngày nay có việc bởi vì phong ảnh chuyện, có việc thiên địa tiểu chuyện, nạ dù tổ đều không có khỏe mạnh cùng một thoáng hì nạ tạ các nàng. Lại không lâu nư A cổ nổ hạ liền muốn cải thiên hoán địa rồi y, đoạn này thời gian, liền cùng các nàng được rồi về đến nhà, ra sớm liền đã tiến vào nạ rủ tổ trong nhà hạ cụ, cổ du kỳ, xa hệ cổ ở ngoài. Hiện tại, chính là liền hí nạ tạ cùng y nổ cũng là ở vào được. Ta đã trở về đánh mở cửa, quay về bên trong, nạ rủ tổ cười nói. Xa hệ cổ, y nổ còn có cổ du kỳ đây nhìn bên trong, chỉ có hạ cụ cùng hí nạ tạ ở. Nạ dù tổ không khỏi hỏi. Xa hệ cổ tỷ qua tu luyện đi tới, ý nô có nhiệm vụ, còn có cổ dù kỳ, hắn qua đi dạo phố. Nhìn thấy nạ dù tổ về đến, hạ cụ không khỏi nở nụ cười quay về nạ dù tổ nói nói. Là á nghe được hạ cụ, nạ dù tổ không khỏi nở nụ cười. Trực tiếp đi tới hí nạ tạ bên cạnh, khẽ mỉm cười, đưa hắn kéo vào trong ngực của chính mình, nhẹ nhàng ở trán của nàng vừa hôn. Thật xin lỗi, mấy ngày nay rất bận. Không có thời gian xứng các ngươi. Nhìn hí nạ tạ, cũng là nhìn hạ cụ, nạ rủ tổ không khỏi nói nói. Trong giọng nói mang theo nhẹ nhẹ xấu hổ. Đây cũng không phải giả vờ và vân vân. Ở nạ rủ tổ xem ra, nhà, so với cổ nổ hạ càng thêm trọng yếu. Bởi vì cổ nổ hạ chuyện mà có chút không để ý đến hí nạ tạ bọn họ, nạ rủ tổ tự nhiên cảm thấy xấu hổ. Không có chuyện gì nữa. Hì nạ tạ hiện tại đã là hỏa ảnh dô y rất bận làn nên phải đấy. Ở nạ rủ tổ trong lồng ngực. Hì nạ tạ không khỏi nói nói. Cùng nạ rủ tổ đính hôn sau khi, hữu tiến vào nạ rủ tổ nhà, từ từ, hì nạ tạ này xấu hổ tật xấu cũng là giảm bất thật nhiều dô y không có sai, nạ rủ tổ không khỏi tự trách. Chúng ta đều biết nói. Hạ cụ cũng là đi tới, quay về nạ rủ tổ nói nói. Nghe được hạ cụ. Nạ dù tổ cũng là không khỏi đưa nàng cũng là ôm đi qua. Ôm trong lồng ngực hai vị giai nhân, tin bọn họ hương thơm, nạ dù tổ chạy tới rất tiến tĩnh.